Chuyện lạy Phật Phổ Hiền. Đức Phật ngồi ở giữa, bên phải là Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng, tay cầm hoa sen, bên trái là Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử, tay cầm gươm báu. Hình tượng đó ai đến chùa lễ Phật đều quen thấy, nhưng không phải ai cũng có thể giải thích được cho con người cưỡi voi trắng là ai, hạnh nguyện là gì. Hồi nhỏ, theo mẹ đến chùa, tôi chỉ được nghe rằng Phổ Hiền là Bồ Tát của các vị xuất gia. Vì tu thì phải hành, mà hành và giúp người khác hành là hạnh nguyện của vị Bồ Tát cưỡi voi trắng. Con tôi chắc chắn không bằng lòng với lối giải thích ngắn gọn ấy của người lớn thời xưa, cho nên vì thương con mà phải tìm học. Có lần trên đường đi đến chùa, con gái tôi hỏi tôi: "Tại sao phải lạy Phật?" Câu hỏi thật bất ngờ, bởi vì đối với tôi, lạy Phật là một hành động tự nhiên, như khi ngủ thì nhắm mắt. Nhưng con tôi sinh ra và lớn lên trong văn hóa Pháp, mọi sự, mọi việc đều phải được giải thích và giải thích hợp lý. Kể cả tại sao nhắm mắt trong khi ngủ, tôi không thể chỉ nói với con tôi: "Ta lạy Phật vì ta cung kính bậc giác ngộ, vì giác ngộ là lý tưởng của ta, là đường ta đi, là đạo ta sống." Tôi biết, nói như vậy, con tôi lại sẽ hỏi: "Nhưng Phật có bắt ta lạy Ngài không? Hay Ngài chỉ muốn ta hiểu?" Đó là câu hỏi của con người khoa học trong con tôi, đồng thời cũng là câu hỏi phát xuất từ một kiến thức triết lý thiếu chiều sâu của linh cảm, một câu hỏi trịch thượng của một triết thuyết về cá nhân trịch thượng. Tôi phải mượn câu trả lời xa gần với đạo Phật, nhưng chẳng chút nào liên quan đến tâm linh. Tôi mượn hình ảnh trà thất của Nhật mà con tôi biết nhiều qua tiểu thuyết. Cửa vào trà thất, tôi nói, bao giờ cũng thấp. Công hầu khanh tước gì bước vào trà thất đều phải cúi đầu. Các tay võ sĩ nghênh ngang gươm kiếm lại còn phải bỏ gươm bên ngoài để vào bên trong. Cúi đầu là vứt bỏ tất cả những gì vướng bận của thế giới bên ngoài để thấy được một bên trong kỳ diệu. Mà bên trong kỳ diệu ở chỗ trống không, không đồ vật, không tiếng nói, chỉ một vài cử chỉ im lặng. Cúi đầu trước cái trống không của trà thất, vứt bỏ tất cả để được trống không, ấy là mầu nhiệm mở ra trước mắt. Mầu nhiệm không bao giờ đến với chén trà khi người cầm chén trong tay vướng đầy ngã mạn. Cúi đầu là vứt ngã mạn ấy đi, vứt luôn cái câu hỏi tại sao phải lạy. Càng cúi sát, càng rạp mình, ngã mạn càng mất, chén trà và người uống trà khi đó mới là một. Muốn gọi chén trà đó là Phật cũng được, nhưng phải biết mầu nhiệm không bao giờ đến với người ngã mạn, bởi vì ngã mạn là tách mình với Phật làm hai. Câu trả lời của tôi có liên quan gì đến Ngài Phổ Hiền không? Có chứ, Ngài ở trong cái lạy của tôi, lạy là cử chỉ, là hành động, mà Ngài Phổ Hiền là Bồ Tát của hành động. Bất cứ ai hành động đều biết, ta tin ở ta, nhưng bao giờ và luôn luôn ta cần một sức mạnh bên trong để yểm trợ. Sức mạnh đó là Ngài Phổ Hiền, Ngài ở bên Phật khi tôi lạy, nên Ngài biết rõ lòng dạ của tôi. Khi tôi lạy với an vui, Ngài biết, khi tôi lạy mà lòng bất an, Ngài cũng biết, mà còn biết rõ hơn nữa. Ngài nhắc nhở tôi, lạy là cúi rạp mình, hai bàn tay ngửa ra, hai đầu gối chạm đất, trán chạm đất. Thân tôi chạm đất như vậy là ở 5 điểm. Ở điểm thứ nhất, tôi biết tôi không sát sinh. Ở điểm thứ hai, tôi biết tôi không trộm cướp. Ở điểm thứ ba, tôi biết tôi không nói dối. Ở điểm thứ tư, tôi biết tôi không tà dâm. Ở điểm thứ năm, tôi biết tôi không say rượu. Tôi biết mà có hành hay không, Ngài cũng biết. Bởi vì Ngài là Bồ Tát giúp tôi hành. Đâu có phải lúc nào tôi cũng giới hạnh viên mãn. Có lúc tôi đứng trước vực thẳm của năm giới, đó chính là lúc tôi nghĩ đến Ngài. Đó chính là lúc Ngài đến với tôi. Ngài nghe tôi bày tỏ gian nguy, Ngài nghe tôi sám hối. Ngài nói, sám hối thì cúi rạp mình xuống, vứt hết ngã mạn đi, bởi vì còn ngã mạn thì không biết hổ thẹn. Cứ thế mà suy ra, Tôi biết tôi có một vị Bồ Tát giúp tôi không sợ hãi nếu tôi có lỡ lầm vấp ngã. Ngã thì đứng dậy mà đi tiếp, mà đi cho đến đích. Ngã mà biết sám hối thì ngã ấy là một bước tiến. Ngài Phổ Hiến nói như thế với tôi và Ngài dõng dạc, đi. Ngài biết tôi có Phật tính như tất cả mọi người, nên Ngài lại nói, hạnh nguyện của Ngài là giúp cái tôi vấp ngã trong tôi để phát huy cái tôi Phật tính trong tôi và trong tất cả mọi người. Tôi trở về lại với câu hỏi của con tôi. Con tôi đã học bài triết lý đầu tiên của Đức Phật về vô ngã. Con tôi hiểu, sự vật không có tự ngã. Cái xe kia không thể vỗ ngực mà nói nó có tự nó. Bởi vì làm gì có nó nếu không có bánh xe, tay lái, sắt thép, bình điện, dầu xăng, vân vân. Bánh xe cũng không thể nói nó có tự nó nếu không có cao su, trục sắt, không khí. Đâu là tự thân của thân tôi nếu không phải là da, là thịt, là gân, là máu, là từng hạt tế bào. Bởi vậy, nói sự vật có là có trong cái nhìn nông cạn. Xét rốt ráo, có ấy là huyễn. Do đó mà câu hỏi tiếp theo của con tôi là, nếu sự vật là huyễn, thân là huyễn, tâm là huyễn, vậy thì đem cái thân huyễn ấy mà lạy, đem cái tâm huyễn ấy mà lạy, chẳng phải là cái lạy cũng huyễn đó sao? Tại sao lạy? Tôi lại phải nhờ Ngài Phổ Hiền trả lời giúp tôi, vì Ngài là Bồ Tát của hành, nghĩa là của kinh nghiệm. Không Long Vương nào cắt nghĩa được cho con cá nước sông thế nào là vị mặn của nước biển. Cứ thử lội vào thì biết, lời nói không thể nào giải thích được gì mà chỉ có kinh nghiệm mới rõ. Có ai hiểu được mầu nhiệm ngoài kinh nghiệm bản thân đâu? Tôi nghĩ rằng Ngài Phổ Hiền sẽ trả lời cho con tôi. Có phải mỗi khi lạy Phật với thành tâm thì con cảm thấy an vui không? Vậy nếu con chấp rằng lạy là huyễn mà không lạy thì làm sao con có được cái an vui mà chính con cảm thấy? Cái an vui của con chẳng phải là thật sao? Cứ vậy mà suy ra thêm nữa, tôi có thể nói với con, tại sao con cảm thấy an vui khi lạy Phật? Có phải vì an vui đó đến từ tánh Phật của con? Vậy thì tánh Phật của con cũng có thật. Ngài Phổ Hiền phụng sự cái Phật tính đó nơi con. Ngài nói, Ngài phụng sự con là Ngài phụng sự Phật. Chỉ câu nói đó thôi là đáng lạy rồi. Ngài Phổ Hiền nói câu đó trong sách Phật rành rành. Tôi chỉ xin nói thêm với con tôi, nếu con không biết hành thì con không biết chi. Các cụ nhà nho ngày xưa nói, chi hành hợp nhất. Kinh Phật nói, giới định tuệ là một. Giới định là Ngài Phổ Hiền, tuệ là Ngài Văn Thù. Nhưng thật ra, hai Ngài là một. Nếu con tôi không lạy Phật, thì chắc chắn đọc sách Phật cả đời cũng không hiểu được thấu đáo một câu. Xin được hồi hướng chút bút mực này đến một ngôi chùa nhỏ nằm ven ngoại vi thành phố Huế, mà trụ trì là một ni sư và khách đến hưởng lộc ngày rằm mồng một là tiếng nói cười trong trẻo của lớp trẻ sinh viên, học sinh. Ngôi chùa ấy mang tên là Chùa Phổ Hiền. Xuân trong địa ngục. Trong địa ngục có mùa xuân chăng? Tất nhiên, trong tư tưởng Phật giáo, ở đâu có khổ thì ở đấy có giải thoát, ở đâu có mùa đông thì ở đấy có mùa xuân. Mùa xuân trong địa ngục, ấy là tư tưởng về Bồ Tát Địa Tạng mà dân gian Việt Nam sùng tín không thua gì Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Địa Tạng là ai? Các bạn trẻ đừng ngạc nhiên khi tôi đem thơ Xuân Diệu vào đây để trả lời câu hỏi này. Nói chuyện với các bạn mà không đọc thơ thì khô khan quá. Huống hồ Xuân Diệu có nhắc đến xứ sở của Ngài Địa Tạng. Xứ sở ấy là địa ngục. Xứ sở của Địa Tạng là mùa xuân của địa ngục. Đây là bài thơ mà Xuân Diệu dám đem địa ngục ra thách thức. Bài thơ quá nổi tiếng, chắc ai cũng biết. Tôi chỉ trích ra đây đoạn đầu và đoạn cuối. Tôi nhớ Rimpoche với Verlaine, hai chàng thi sĩ choáng hơi men, say thơ xa lạ, mê tình bạn, khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quen. Kể chi chuyện trước với ngày sau, quen ngó môi son với áo màu, thay kệ thiên đường và địa ngục, không hề mặc cả, họ yêu nhau. Rimbaud và Verlaine là hai đại thi hào của Pháp ở thời Xuân Diệu ai cũng biết. Ít biết hơn là tình giữa hai người không phải chỉ là tình bạn, tuy bài thơ ghi rõ trong nhan đề tình trai. Xuân Diệu đã đi trước thời đại hàng mấy chục năm, dám công khai phơi tình ấy dưới nắng mặt trời, trước mắt thiên hạ. Một hành động táo bạo, một thách thức, một khiêu chiến có thể lôi ông ra trước hai tòa án. Trước tòa án dư luận vì ông đã thi hóa một cấm kỵ, nhưng tòa án ấy đã không nặng nhẹ gì với ông vì văn hóa ta vốn khoan dung. Trước tòa án kia mới đáng sợ, nhưng ông đã không sợ, ấy là tòa án của Diêm Vương. Từ khi nhân loại là nhân loại, không có gì khiếp cho con người hơn là cái tòa án của ông. Chết rồi đi đâu, có bị mang ra trình diện trước mặt ông ấy không? Là câu hỏi ám ảnh con người từ muôn đời. Vì vậy mà có tôn giáo. Lúc Xuân Diệu thách thức Diêm Vương, ông còn trẻ, nghĩa là còn sống. Bây giờ ông hết sống rồi, Diêm Vương có đòi nợ ông không? Xuân Diệu đang ở đâu? Đứng về phương diện tôn giáo bạn, chắc chắn không ai tìm được ông ở thiên đường. Không phải chỉ vì chuyện ấy của bài thơ không hợp với Thánh Kinh, giản dị còn vì ngày phán xét cuối cùng chưa đến, cho nên ông phải chờ thôi. Trong phòng chờ đợi, ông có thể gặp Rimbaud với Verlaine và tha hồ làm thơ với họ. Cũng vì lẽ ấy, vì lẽ ông còn chờ, nên may phước chắc cũng chẳng ai mất công ghé mắt xem ông có hay không trong địa ngục. Bây giờ, cũng đứng trên phương diện tôn giáo, chúng ta mời ông uống chén trà nghe chuyện trong sách này. Theo sách này, chắc chắn ông cũng không ở trên thiên đường, vì lẽ khái niệm thiên đường vĩnh viễn không có trong Phật giáo. Không có cái gì là vĩnh cửu, trường tồn cả, kể cả thiên đường, kể cả địa ngục. Mà cũng chẳng có ai phán xét ông ngoài ông. Ông ở đâu, ông đi đâu, sau khi ông chết là tùy ông. Ông muốn ở đâu thì ông sẽ đến đó, thì cái nghiệp sẽ dẫn ông đến đó. Mà cái nghiệp thì chính ông tạo ra, không có ai khác. Nói cho gọn, chúng ta có 5 cõi để tự chọn mà đến. Cõi thứ nhất, ồ, không có gì sướng hơn vì là cõi trời. Cõi trời chứ không phải thiên đường đâu nhé. Ở cõi ấy, mọi sự, mọi việc đều toàn hảo. Ta chỉ việc hưởng, khỏi làm gì khác. Một ngày ở chốn ấy dài bằng 400 năm ở trần thế này, tha hồ hưởng thụ. Có điều là dù dài bao nhiêu đi nữa cũng có lúc phải hết, bởi vì như đã nói, không có cái gì là vĩnh viễn cả. Vậy thì một sớm mai nào đó, nghiệp tốt mà ta đã tạo ra và đã đưa ta đến chốn ấy đã hết nhẵn, như anh tỷ phú đã tiêu hết nhẵn đồng xu cuối cùng. Anh tỷ phú ấy quá thừa thãi bạc tiền, chẳng hề có cái ý nghĩ gửi tiền vào ngân hàng để tiền đẻ ra tiền như ta vẫn hiểu. Thì cũng vậy, ở cái cõi trời kia sung sướng đầy tràn, đâu cần phải ra nhà ngân hàng ký thác nghiệp tốt để nghiệp tốt tạo ra nghiệp tốt. Cho nên khi nghiệp tốt hết nhẵn thì các ông trời cũng phải chịu tái sinh thôi. Cái lúc ấy, chao ôi, không ai khổ hơn các ông. Ở chỗ quá sướng mà phải từ giã, ôi cay đắng, ôi bì đát. Vậy thì dại gì mà Xuân Diệu chui vào cõi ấy? Vào rồi mà cứ phải nghĩ vài chục ngàn năm nữa mình phải chui ra. Chỉ cái ý nghĩ vấn vương ấy thôi cũng đủ làm mình mất sướng rồi. Cho nên chắc Xuân Diệu chọn cõi thứ hai như tất cả chúng ta đây. Cõi ấy là cõi người. Đừng tưởng Xuân Diệu vật chất chủ nghĩa, không tin luân hồi. Không tin sao ông viết: tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi, lúc chưa sinh vơ vẩn giữa dòng đời. Ấy là ông nói chuyện ngày trước. Sau đó ông đã được làm người, đã thành Xuân Diệu để yêu và để được chúng ta yêu. Bây giờ chắc ông cũng đã được toại nguyện như vậy, cho nên chúng ta mới mời ông uống trà. Duy chỉ có điều này, nói thêm, được tái sinh làm người không phải dễ, vì đó là cõi đẹp nhất, tốt nhất dành cho những ai đã tạo ra nghiệp tốt. Vì sao? vì chỉ ở cõi người mới có giác ngộ, ở cõi trời quá sướng, sướng triền miên, cố gắng thêm làm gì cho nhọc xác. Còn ở địa ngục quá khổ, triền miên khổ, còn chút tinh thần nào mà cố gắng. Chỉ ở cõi người có vui, có buồn, có sướng, có khổ, nhờ vậy mà ngộ được vô thường, nhờ vậy mà biết đi lên để không chìm xuống. Huống hồ chỉ ở cõi ấy mới có bạn làm thơ. Cõi thứ ba, thứ tư, thứ năm, sách Phật tả rõ lắm. Cõi thứ ba là cõi của súc sinh, của loài thú. Có những người mang hình người mà lòng dạ không khác gì con thú. Những người ấy khi chết đi tìm cõi thú mà đến, như tìm bạn để vui. Ở cõi thú này có ba sự thèm hành hạ ngày đêm: thèm ăn, thèm ngủ, thèm nhục dục. Lại có thêm đặc điểm này nữa mà người sống chúng ta phải cẩn trọng. Ở cõi ấy chỉ có tà kiến. Tà kiến là nghiệp nặng lắm, đưa con người sinh vào cõi thú. Thế nào là tà kiến? Việc không đáng xấu hổ mà mình xấu hổ, việc đáng xấu hổ lại không xấu hổ, việc không đáng sợ lại sợ, việc đáng sợ lại không sợ. Không có lỗi lại thấy có lỗi, có lỗi lại không thấy. Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sinh đi ác thú. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không. Do chấp nhận chánh kiến, chúng sinh đi cõi lành. Nói khác đi, tà kiến là lẫn lộn hết thảy, không biết phân biệt xấu tốt phải trái gì nữa. Trong một cái đầu mà mọi sự mọi việc đều lẫn lộn bát nháo, chỉ còn ba cái thèm thuồng là duy nhất rõ thôi. Đầu ấy là đầu người hay đầu thú? Cõi thứ tư là cõi của quỷ đói. Ai muốn biết hình thù quỷ đói như thế nào, chỉ cần xem cái bụng và cái miệng. Bụng thật to, miệng nhỏ xíu. Bụng to đến nỗi ăn mấy cũng không no, miệng nhỏ đồ ăn khó lọt. Trong nhiều chuyện kể về quỷ đói của sách Phật, tôi chọn một chuyện ít rùng rợn nhất. Một nữ nhân xin một tỳ kheo vốc cho uống một ngụm nước trong sông Hằng để khỏi chết khát. Vì nữ nhân ấy là ngạ quỷ, hễ vừa nghĩ đến nước là cả sông Hằng biến thành máu. Tỳ kheo ngạc nhiên: đây dòng nước mát của sông Hằng chảy xuống từ miền núi Tuyết Sơn, hãy lấy nước kia và uống gấp, sao ngươi xin nước ở trên dòng? Nữ nhân thưa: tôn giả xin thưa, nếu chính con tự tay lấy nước ở dòng sông, nước liền thành máu, và vì thế con khẩn cầu ngài chút nước trong. Tôi có thể tưởng tượng Xuân Diệu là vị tỳ kheo đang cho nữ nhân kia vốc nước hoặc một vốc thơ. Cho đến bây giờ tôi yên tâm thuật chuyện bốn cõi, nhưng đến cõi thứ năm này thì tôi cảm thấy hơi nao núng. Đây là cõi địa ngục mà Xuân Diệu đã báng bổ. Tôi lại càng nao núng hơn khi nhà thơ Xung Phong đòi vào chơi. Ông hạ quyết nghị: tôi sẽ yêu khi đã hết tuổi rồi, không xương vóc, chỉ huyền hồ bóng dáng. Huyền hồ bóng dáng, ấy là ma chăng? Đích thực Xuân Diệu tuyên ngôn: sống đã yêu, chết cũng yêu. Sống yêu người thì chết yêu ma. Ông sẽ là một con ma yêu, mang tình yêu làm ấm âm ti địa ngục, có gì mà sợ? Hồn đông thế đâu sợ gì cô độc, ma với nhau thì ôm ấp cùng nhau. Chuyện yêu đương bây giờ đã hết đâu, niềm tâm sự vẫn còn như thuở sống. Trong cõi lạnh lan đi bao ấm nóng, giữa hồn thường thắm thiết một ma thơ. Không biết Xuân Diệu yêu được bao nhiêu con ma dưới địa ngục, nhưng ông cương quyết phất lên như một khẩu hiệu: kẻ đa tình không cần đủ thịt da, khi chết rồi thì tôi sẽ yêu ma. Tình yêu của thi sĩ thật là không biên giới, nhưng quá lắm thì Xuân Diệu cũng chỉ yêu thêm được vài con ma, vài chục con, thôi thì cho vài trăm con đi. Bồ Tát Địa Tạng thì thương hết tất cả ma quỷ trong địa ngục, thương cho đến tận con quỷ cuối cùng. Và Ngài nguyện, chừng nào còn một con quỷ ở địa ngục, chừng đó Ngài sẽ chưa thành Phật. Chuyện về địa tạng chứa đựng tất cả lạc quan của Phật giáo. Địa ngục không phải là nơi mà con người bị kết án vĩnh viễn. Tại sao? Tại vì nơi nào có địa ngục, nơi ấy có Bồ Tát. Đau khổ đến bao nhiêu, Bồ Tát cũng cứu được. Chỉ nghĩ như vậy thôi, chừng đó thôi, mầm giải thoát đã gieo rồi trong tâm, dù là nơi con quỷ ghê rợn nhất. Vai trò của Bồ Tát là vậy, giúp đỡ, gìn giữ cho mầm ấy tăng trưởng, cho nghiệp xấu được chuyển hóa thành tốt. Xuân Diệu có biết chuyện ấy chăng? Biết quá, ai mà không biết mùa xuân ở ngay trong chính mùa đông. Ông còn biết hơn thế nữa, ông nói, mùa xuân ở giữa cả mùa hè, ở giữa cả mùa thu. Xuân ở giữa mùa đông khi nắng hé, giữa mùa hè khi trời biếc sau mưa, giữa mùa thu khi gió sáng bay vừa, lùa thanh sắc ngẫu nhiên trong áo rộng. Thơ ông hay quá, khiến tôi không dứt được, phải đọc tiếp thêm. Xuân không phải chỉ ở giữa mùa thu, chỉ ở giữa mùa hè, xuân ở ngay giữa chỗ không mùa. Nếu lá úa trên cành bàng không rụng, mà hoa thưa ửng máu quá ngày thường, nếu vườn nào cây nhãn bỗng ra hương, là xuân đó tôi đợi chờ chi nữa. Thì cũng vậy thôi, mầm giải thoát nằm sẵn trong tất cả mọi cõi, người, thú, ngạ quỷ, địa ngục. Và ngược lại, địa ngục, quỷ, thú nằm ngay ở đây trong cõi người, ngay trước mắt. Chấm dứt địa ngục là Niết Bàn. Phật giáo không có thiên đường, Niết Bàn là cõi giải thoát, ngay ở đây nếu muốn, ngay trước mắt. Xoay bàn tay thì quỷ thành người, cũng xoay bàn tay người thành quỷ. Bồ Tát là người giúp mình xoay bàn tay, bởi vậy ở đâu có địa ngục, ở đấy có Bồ Tát. Tôi đã quá biết địa ngục trong cuộc sống, cho nên tôi cũng quá biết sự thực này. Bồ Tát Địa Tạng ở bên cạnh ta, Ngài là mùa xuân trong địa ngục, Ngài là mùa xuân của tôi. Tất nhiên, Ngài là mùa xuân của nhà thơ ấy. Bao nhiêu ma mà Xuân Diệu yêu, dù cho đến tận con ma cuối cùng, Ngài đều giúp để thành người. Thành người để Xuân Diệu được làm Xuân Diệu, yêu người khỏi cần yêu ma. Xin cảm ơn Xuân Diệu đã rộng lòng cho tôi mượn thơ để chuyện trò với các bạn trẻ hôm nay. Lễ là tảo mộ. Hồi nhỏ, tôi có đọc đâu đó, hình như trong một chuyện ngắn của Tự Lực Văn Đoàn, về một ngày lễ mang một tên mà tôi chẳng hiểu gì, lễ các thánh. Trong chuyện có một cậu bé kể, nhân dịp lễ các thánh, tôi được nghỉ học về quê chơi mấy ngày. Như vậy là các cậu bé học trước tôi vài năm, trong thời thuộc địa, được nghỉ một cái lễ long trọng giống như các cậu bé ở nước Pháp chính quốc hồi đó, và giống như các học sinh ở nước Pháp ngày nay. Bây giờ thì tôi hiểu, các thánh là Tosen, nghĩa là tất cả các thánh, đơn giản. Nhưng tại sao lại tất cả các thánh? Kém đơn giản hơn, nhưng lịch sử bao giờ cũng thú vị, tại vì năm 607, giáo hoàng Boniface IV biến đền thờ Pantheon của La Mã thành ra nhà thờ, mà Pantheon là đền thờ tất cả các thần theo tín ngưỡng của bản xứ trước khi La Mã cải đạo họ. Lần lượt các đền thờ của bản xứ được biến cải như thế cho đến năm 731 thì giáo hoàng Gregory III biến một đền thờ lớn thành nhà thờ Saint-Pierre và hiến nhà thờ đó cho tất cả các thánh. Ôi, chiều dày của lịch sử, lễ các thánh bắt đầu từ đó và được giáo hoàng Gregory IV đưa vào nước Pháp năm 837. Bao nhiêu thế kỷ đã trôi qua, bỗng nhiên một cậu bé trong Tự Lực Văn Đoàn được hưởng hạnh phúc nghỉ học, nhởn nhơ về quê như lên thiên đường. Cậu đâu có biết rằng, trong khi cậu ngây ngất ở chốn thiên đường Việt Nam, thì người lớn ở chính quốc bâng khuâng với một thế giới khác. Không bướm hoa, cũng không một tia nắng mặt trời. Thế giới của những người đã khuất, thế giới của câu hỏi muôn đời, họ đang ở đâu? Các lễ thánh rơi vào ngày 1 tháng 11. Ngay sau đó, ngày mùng 2 là ngày lễ của những người đã chết. Được nghỉ lễ ngày trước, người lớn và gia đình mang hoa đến làm đẹp các ngôi mộ, thường là hoa cúc, hoa của mùa thu. Từ đó, lễ các thánh tưởng như trùng hợp với lễ thăm viếng mồ mả, lễ tưởng niệm người chết. Hai lễ đó có cùng một nguồn gốc chăng? Cũng một tôn giáo chăng? Nếu cùng, tại sao người không có đạo cũng mang hoa viếng mồ? Nếu không, tại sao người ta vẫn tưởng hai ngày dính nhau là một? Nói rằng hai lễ chẳng tương quan gì với nhau thì sẽ quá đáng. Nhưng nói rằng tục lệ viếng thăm mồ mả trong dịp lễ các thánh không phải bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian có trước khi cải đạo thì chắc trái với sự thật. Văn hóa xâm nhập lẫn nhau là chuyện của mọi thời đại, và văn hóa của kẻ mạnh tìm cách đồng hóa các văn hóa yếu là chuyện bình thường của lịch sử. Chuyện mồ mả cũng vậy thôi. Lễ các thánh ngày nay có nhiều điểm tương đồng với lễ Semen ngày xưa của các dân tộc Kenter, bắt nguồn từ Ái Nhĩ Lan. Samen là một lễ tôn giáo cử hành rất trọng thể hàng năm vào lúc sang mùa, từ mùa sáng qua mùa tối, từ mùa hè qua mùa đông, từ năm này qua năm khác theo lịch cũ, chính xác vào ngày 1 tháng 11. Lễ kéo dài một tuần, 3 ngày trước, 3 ngày sau, đó là khoảng thời gian vô thời gian, vì hết thuộc vào năm trước mà cũng chưa thuộc vào năm sau, chưa chấm dứt mà cũng chưa bắt đầu. Vì là vô thời gian, tuần lễ đó cũng được xem như mùa gặp gỡ giữa thế giới của loài người và thế giới của các thần, thế giới của người sống và thế giới của người chết. Văn hóa này đã biến mất từ khi các dân tộc Center nhập vào văn minh Thiên Chúa giáo. Các thánh đã đồng hóa Samen. Hồn thiêng của lễ này chỉ còn làng vàng mượn màu hoa cúc để sống lại một ngày trong các nghĩa địa. Thế nhưng văn hóa cũng có khi sống lại tinh khôi. Giữa thế kỷ 19, một trận đói khủng khiếp xua đông đảo người Ái Nhĩ Lan di dân qua Mỹ, mang theo tập tục và truyền thuyết. Qua đất khách, Samen sống lại dưới tên mới Halloween. Hạp phong thổ, Halloween phổ biến rất nhanh, trở thành một trong những ngày lễ lớn nhất tại Mỹ. Rồi chớ trêu của thời đại toàn cầu hóa, nó được tái xuất khẩu ngược dòng, quay về lại quê hương Âu Châu cũ, ráp ranh cạnh tranh với các thánh. Trong truyền thuyết xưa của Ái Nhĩ Lan, có anh chàng Jack đánh lừa được quỷ, nhưng khi chết thì cửa thiên đường đóng kín mà cửa địa ngục cũng chẳng thèm mở mời vào. Hồn anh ta vất vưởng, chẳng biết nương tựa vào đâu. Quỷ thương hại biếu anh chàng một cục than hồng để làm lửa soi đường. Anh chàng khoét củ cải, nhét hòn than vào đó. Ngày nay củ cải được thay bằng trái bí, và bí Halloween xuất hiện trên đất Pháp với hình quỷ nhe răng. Ma, quỷ, phù thủy, xương khô, vân vân, trẻ con hóa trang dưới dạng dọa dẫm, không biết để dọa cái chết hay để làm người chết tưởng lầm rằng ta đây cũng là người chết như họ, đồng bào với nhau cả, đừng quấy rầy nhau. Nhưng cái chết mất ý nghĩa trong Halloween, tục lệ xưa chỉ còn bộc lộ tính hội hè vui đùa của dân gian cũ. Diễn dịch ngày nay qua hình thức trẻ con vẽ mặt tụng năm tụng ba, bấm chuông từng nhà xin kẹo bánh. Halloween tưởng có thể tấn công vào một thành trì tôn giáo đã bị thế tục làm suy yếu, tưởng có thể phi tôn giáo hóa ngày tưởng nhớ người chết. Hơi lạc quan đấy, nhưng biết đâu lạc quan vốn là tính trời cho của văn hóa mạnh. Này nhé, tôn giáo chính thống đang mất dần ảnh hưởng trên Âu Châu, ngày viếng mộ dần dần trở thành tục lệ của dân gian không tôn giáo. Nghĩa địa càng ngày càng ít đi vì hỏa thiêu càng ngày càng phổ biến. Gia đình phân tán khắp nơi, con cháu xa xôi, ai còn là kẻ mang hoa đến mộ? Ngày xưa, tiền thân của Halloween bị các thánh đồng hóa. Còn ngày nay, Halloween tưởng có thể tước không khí linh thương của cái chết ra khỏi các thánh chăng? Khó đấy, nhưng hãy gửi câu trả lời cho tương lai. Bây giờ, hãy thú vị với 3 ngày lễ của lịch sử Âu Châu. Hãy rút ra 2 ý nghĩa trong đó. Một là người chết không bao giờ chết, ít nhất họ phải sống lại một ngày trong năm. Với thần, với thánh, hoặc đơn giản hơn với người sống. Hai là lễ của người chết trùng hợp với thời gian giao mùa, từ sáng qua tối, từ ngày qua đêm, từ ấm qua lạnh, từ khí dương qua khí âm, từ mùa màng gặt xong qua nghỉ ngơi rảnh rỗi trong các xã hội canh nông. Người sống có muốn quên, trời đất cũng xui nhớ. Củ hoa trên mộ là nhớ, hội hè đình đám là vừa nhớ vừa quên, nhớ người chết, quên cái sợ. Trên cả hai điểm, văn hóa của ta khác Tây phương. Ở ta, người khuất bóng gần gũi thường xuyên với người sống. Trong lòng ta, thường xuyên họ ở, họ nói, họ hành động, họ cố vấn, đồng ý, trách móc, của mắng. Họ muốn, và ý muốn nồng cháy nhất của họ là muốn ta thành đạt. Xen lẫn trong lý tưởng lớn về xã hội là vô số lý tưởng nhỏ về gia đình. Ta thành đạt là để làm rạng danh ông bà, tổ tiên. Bởi vậy, người chết không quanh năm lạnh lẽo ngoài nghĩa địa. Họ ngự trị giữa nhà, trên bàn thờ. Quanh năm phảng phất khói hương, vui buồn mơ ước với con cháu. Ăn cơm, uống nước, xỉa răng, súc miệng. Tất nhiên, ta cũng có một ngày tưởng niệm người chết, ngày rằm tháng 7. Nhưng ý nghĩa khác hẳn. Đó là ngày tưởng nhớ thiêng liêng nhất trong mọi ngày tưởng nhớ. Và đó còn là ngày mở rộng lòng thương xót đến các cô hồn đói khát, không nhà. Chưa kể, ta còn có những ngày tưởng nhớ long trọng không kém. Đêm giao thừa, ba ngày Tết, những ngày kỵ dỗ. Văn hóa Tây phương không biết không khí ấm cúng, thân mật này giữa hai thế giới vì họ rất sợ cái chết. Họ xa lánh, họ xua đuổi, họ không muốn nghĩ đến. Mỗi năm một lần nhớ tưởng là đủ quá rồi. Và bởi vậy, giữa họ và ta, ngày giao mùa giữa sống và chết cũng khác nhau. Nơi họ, ngày đó đi từ sáng qua tối, từ mặt trời qua sương mù. Nơi ta, rằm tháng 7 trăng sáng vằng vặc, giao thừa là chuyển tiếp từ đông sang xuân. Tết là ngày xuân đầu của trời đất. Cùng với ông bà, con cháu mở cửa đón xuân, rước phúc lộc thọ vào nhà, vào lòng, vào hy vọng. Văn hóa của ta cũng chọn mùa xuân để làm đẹp, làm sạch mồ mả. Thanh minh trong tiết tháng 3. Mà ngày thanh minh cũng không phải là ngày buồn hay chỉ là ngày tưởng nhớ quá khứ. Đó là một ngày vui vì tảo mộ xong là lễ hội. Tài tử giai nhân dập dìu đi giữa màu xanh của đất trời để giao duyên, giao ước, giao tơ hồng. Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Gần xa nô nức yến oanh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Giữa cỏ non xanh tận chân trời ấy, Kiều đã gặp Kim. Mối tình đẹp nhất trong văn chương Việt Nam bắt đầu bằng một ngày tảo mộ. Tảo mộ là lễ, chơi xuân là hội. Lễ và hội đi đôi với nhau trong niềm lạc quan tươi sáng. Ở Nhật cũng vậy, dân gian hát múa trong ngày Opon, ngày tưởng niệm người chết, ngày lễ lớn nhất trong năm, ngày gia đình xa gần tụ họp. Người Tây phương múa hát còn giỏi hơn người Nhật, nhưng không ai tưởng tượng có thể múa hát trong ngày các thánh. Chết là chuyện đáng sợ, xã hội tìm cách chôn vùi trong ký ức, giấu giếm thực tế, đánh lừa sự sống. Mỗi năm phạm húy một lần, buồn thiu. Cho nên, giá như cậu bé ngày xưa trong tự lực văn đoàn sống lại ở Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa này. Tôi mong cậu đừng bắt chước ai mang hoa cúc mùa thu ra nghĩa địa, mà cũng đừng bắt chước ai hóa trang vẻ mặt ma quỷ. Xin bánh kẹo Halloween lạ hoắc. Chúng ta có một ngày rằm tháng 7 vô cùng ý nghĩa, một ngày Tết rực rỡ, hân hoan, một mùa xuân để vạn vật cùng sống lại với người, và thi vị quá, một nấm mồ đạm tiêu để cùng nhặt cỏ hoang với Thúy Kiều. Thúy Kiều của ta đâu có thấy gì cách ly giữa sống và chết.